Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1089, cất giữ địa cầu cùng Dark Multiverse. Chặt đứt cái này địa cầu cùng toàn bộ vũ trụ liên hệ cũng không khó. Hắn protege hào bên trên còn thu cất giấu mấy khỏa tinh cầu đây. Trong đó có cái khác vũ trụ địa cầu. Cho nên đem viên này địa cầu thu nhỏ cất giấu cũng không phải là cái gì việc khó. Thậm chí có thể nói là quen việc dễ làm. Cho nên Tô Thánh muốn cất giữ địa cầu cũng không khó. Nếu như là toàn bộ Moniverse mà nói có thể sẽ có chút khó giải quyết. Dù sao nhìn trước mắt tư thế địa cầu cách hủy diệt cũng không xa. Chỉ cần hắn đem chính mình nữ nhân đều đưa đi tân Krypton. Như vậy cất giữ cái này địa cầu cũng không vấn đề gì. Liền như là hắn mới vừa nói một dạng, thế giới này đối với hắn có ý nghĩa không giống bình thường. Tuy nhiên hắn trước xuyên Việt là Marvel Universe, nhưng DC Universe mới xem như cho hắn tân sinh địa phương. Ngươi ở chỗ này đừng động, ta rất nhanh liền trở về. Tô Thánh đối với The Red Dead thông báo một câu ngay sau đó phóng xuất. Ra thần tốc lực, Speed Force, rát một tiếng không thấy. Thần tốc lực, Speed Force, quang mang cơ hồ ở địa cầu bất đồng nơi hẻo lánh trước sau phát sáng lên. Chạy một vòng Tô Thánh đem địa cầu bên trên cùng mình có liên quan nữ nhân mặc kệ nguyện ý hay. Không nguyện ý toàn bộ ném vào tân Krypton, ngay sau đó tìm tới Protege Hào mở ra địa cầu. Địa cầu bên ngoài, Tô Thánh từ Protege Hào bên trong bay ra trực tiếp phóng thích năng lực để nguyên bản to lớn xanh. Thảm tinh cầu nhanh chóng thu nhỏ, sau đó đem viên này giống như tiểu hào mô hình địa cầu một dạng địa cầu bắt trước làm theo cất giữ. Ở tinh cầu trên kệ, đặt trước đó cất giữ Krypton thành thị phía trên. Hoàn thành sau, Tô Thánh vọt vào đem bên trong The Red Dead túm đi ra. Vì The Red Dead nhìn xem như là phòng cất giữ hoàn cảnh. Nhìn xem trên tinh cầu mấy khỏa tinh cầu trực tiếp liền ngốc, đây. Đây là địa cầu, ngươi làm sao đem địa cầu thu nhỏ. Ngươi vậy mà, lại còn thu thập qua cái khác tinh cầu. Ngươi so Brainiac còn muốn khoa trương. The Red Dead nhịn không được cảm thán. Brainiac chỉ là thu thập thành thị mà thôi. Tô Thánh cái này nhưng đến tốt trực tiếp thu thập tinh cầu. Ngươi không cảm thấy đó là cái biện pháp tốt sao? Dù sao đối với địa cầu bên trên người mà nói bọn họ sẽ không phát giác được phát sinh biến hóa gì. Chính là mới vừa động tĩnh hơi bị lớn. Có thể ở lúc hỗn loạn kỳ cũng sẽ không có nhiều người nghĩ đi. Tô Thánh cười hì hì nói. Thế nhưng là địa cầu bên ngoài đây. Cái này vũ trụ đồng dạng sẽ hủy diệt a. The Red Dead nói. Tô Thánh nhún nhún vai. Đó cùng ta có quan hệ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, The Red Dead nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Tuy nhiên chung đụng không lâu nhưng hắn đối với Tô Thánh cũng có một bước đầu nhận thức. Tô Thánh cũng không phải cái gì chính nghĩa anh hùng. Lại đối phó Dark Knight hơn phân nửa là bởi vì Dark Knight có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn nữ nhân. Ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Mà mang đi địa cầu cũng vẻn vẹn bởi vì địa cầu đối với hắn mà nói có bất đồng ý nghĩa hoặc là giá. Chỉ, về phần vũ trụ mặt khác sinh vật hắn mới sẽ không để ý. Tốt, à, vậy bây giờ chúng ta làm cái gì? The Red Dead hỏi, Tô Thánh không có trả lời mà là trực tiếp nắm lấy The Red Dead ly khai Protege Hào. Trước đem Protege Hào thu nhỏ cất kỹ. Sau đó dùng sóng chấn động cảm ứng đến The Red Dead cùng Dark Multiverse 3 tầng liên quan. Xác định chấn động sau Tô Thánh ngay sau đó cảm ứng Batman vị trí. Sau đó mang theo The Red Dead dùng sóng chấn động xuyên Việt tới. Đây là một mảnh vô biên vô tận không gian tối tăm. Quang mang ở trong này phảng phất biến phi thường chân quý xa xỉ. Hoàn toàn khác biệt hai loại thời không chấn động chứng minh bọn họ đã tới Dark Multiverse. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía rất nhanh gặp được ngồi dưới đất đang xem sách Batman. Cái này khiến hắn hơi hơi khiêu mi. Hình tượng này thoạt nhìn thật mẹ nó cổ quái a. Đen tối như vậy hoàn cảnh Batman có thể thấy rõ ràng trong sách nội dung sao? Hơn nữa, chúng ta con rơi lão gia có phải hay không có chút quá nhàn nhã a? Người thân nhân bằng hữu đều tưởng rằng ngươi biến thành truyền tống môn treo đây. Kết quả ngươi ở đây tối lửa tắt đèn địa phương đọc sách. Ngươi không phải hẳn là mở ra ngươi DC thân nhi tử vầng sáng nghĩ hết biện pháp từ Dark Multiverse ly khai hoặc là đánh bại bác Batos sao? Tuy nhiên ngươi cũng coi là tri thức uyên bác, nhưng loại này thời điểm đọc sách thật không quá phù hợp ngươi nhân vật thiết lập a. Tô Thánh đi qua đá về phía Batman, một cước này cũng không nặng, có thể Batman lại thật giống như không có bất kỳ cái gì chống cự một dạng ứng thanh té ngã trên đất, hắn hai tay nắm chắc sách, thân thể ngửa ra sau cả người nằm trên mặt đất. Bruce Wayne, người bạn gái bị ta ngủ. Tô Thánh xoay người ở hắn bên tai la lớn. Vì, thanh âm vừa dứt, Batman tay phải đột nhiên buông ra sách huy quyền đánh tới. Tô Thánh không tránh không né. Một quyền này trực tiếp đánh vào hắn lồng ngực. Ngay sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Batman cổ tay trong nháy mắt nứt xương. Đau đớn để nguyên bản chưa thanh tỉnh Batman đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hơi hừ một tiếng dùng một tay vịn mặt đất trực tiếp một cái lộn ngược ra sau cùng Tô Thánh kéo. Dài khoảng cách làm ra tư thái phòng ngự. Quan sát tình huống trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.